Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Mau Mau Chi Quả. Tàn tạ kiến trúc đỉnh. Fisherman nhai nhai củ lạc, quay đầu nhìn về phía Rốt, có chút thống hận mà nói: 400 triệu belly cứ như vậy lập tức bị ngươi làm không có. Rốt trước kia làm qua thật lâu thợ săn hải tặc, đương nhiên sẽ không chưa từng nghe qua sừng sững tại thợ săn hải tặc Fisherman danh hào. Hắn nhìn qua Fisherman nhìn qua, nói, 400 triệu belly mà thôi, đối ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Lại nói đến, thợ săn hải tặc làm được ngươi trình độ như vậy, hẳn là rất nhàm chán đi. Fisherman nghiêng đầu nói, đúng vậy a, có chút nhàm chán, vậy không bằng thay cái tiểu mục tiêu. Tỉ như chinh phục thế giới đến thuyền của ta bên trên. Rốt cười nhạt một tiếng, hướng Fisherman phát ra mời. Hắn trên thuyền hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một cái thực lực cường đại tay súng. A, người nói cái gì? Fisherman im lặng nhìn xem Rốt, nói, ta biết ngươi, tiền truy nã 440 triệu belly, quỷ thủ Rốt, bất quá chinh phục thế giới cái gì? Người điên rồi sao? Vừa nói, hắn một bên cầm bốc lên một hạt củ lạc, hướng về phía Rốt bắn ra. Xùy, cái này một hạt phổ phổ thông thông củ lạc, tại bị hắn bắn ra trong nháy mắt, liền hiện ra cực kỳ quỷ dị tốc độ điệp ra. Một nháy mắt liền siêu việt vận tốc âm thanh, hơn nữa còn không chỉ gấp đôi. Tốc độ mang ý nghĩa lực lượng, tại dạng này tốc độ trước mặt, cho dù là một hạt củ lạc, cũng có dọa người lực sát thương. Ông, trái ác quỷ thức tỉnh về sau, vặn vẹo chi lực kích phát chỉ ở Rốt một ý niệm. Viên kia củ lạc tại bạo tăng tốc độ xuống, xâm nhập vào trước mặt hắn 3 thước khu vực, liền đột nhiên chậm lại. Một tấc di chuyển về phía trước, cuối cùng bị ép thành bột phấn. Fisherman nhìn xem một màn này có chút kinh ngạc, nói, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá coi như ngươi có thực lực như vậy, chinh phục biển cả cái gì, vẫn là quá không thiết thực một điểm. Nha, ngươi tiền truy nã tiếp xuống khẳng định không chỉ 440 triệu. Ta cũng không cùng ngươi dây dưa. Fisherman lại ném đi một bông hoa gạo sống tiến miệng bên trong. Thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất về sau mấy giây, Robin nhìn qua hắn biến mất phương hướng, ánh mắt ngưng trọng nói, thật nhanh, là rất nhanh, bất quá cũng không phải là tốc độ của mình, hẳn là trái ác quỷ năng lực. Rốt gật gật đầu, hơi suy tư nói, có thể trong nháy mắt cho củ lạc gia tốc đến loại trình độ kia. Nếu như không có đoán sai, hẳn là hệ siêu nhân mau mau trái cây. Thời gian chi nhánh loại trái cây vô cùng phong phú. Tại Rốt trong trí nhớ, liền có chậm chạp trái cây, rút lui trái cây vân vân. Cái này mau mau trái cây hẳn là cùng chậm chạp trái cây đối ứng. Một cái là chậm lại tốc độ, một cái thì là gia tăng tốc độ. Mà lại vừa rồi viên kia củ lạc bên trên, còn phụ thuộc đủ mạnh Busosoku Haki. Xuyên qua lực cực kỳ cường hãn, coi như địch bất quá hải quân đại tướng, ít nhất cũng cùng hiện tại ta không sai biệt lắm, không đánh nhau một trận cũng rất khó phân ra ai thua ai thắng. Rốt trong lòng phán đoán lấy, Fisherman thực lực, vừa rồi kia một hạt củ lạc tốc độ, hắn là không kịp giơ cánh tay lên đi ngăn cản, bất quá vặn vẹo trái cây thức tỉnh về sau, toàn thân đều có thể một ý niệm kích phát vặn vẹo chi lực. Hình thành một tầng vặn vẹo chi bích, không đánh vỡ tầng này vặn vẹo chi bích, là không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Coi như có thể đánh xuyên, cũng sẽ bị giảm bớt tốc độ, để hắn có đầy đủ tránh thời gian. Tỉ như vừa rồi viên kia củ lạc, đây cũng là hắn có thể tại Kuzan truy sát dưới, có thể cuối cùng đào thoát chỗ có thủ đoạn, nếu không sớm đã bị Kuzan bắt lấy. Tốc độ của ta vẫn là chậm một chút. Rốt thì thào một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra thiên phú hệ thống giao diện. Vặn vẹo trái cây thức tỉnh về sau, cứ việc vặn vẹo chi lực tăng lên rất nhiều, nhưng bởi vì có thể bên ngoài cơ thể phóng thích nguyên nhân, đối thân thể gánh vác giảm bớt một chút. Trái cây cùng thể phách ngược lại là lần nữa khó khăn lắm ngang hàng. Cũng không cần đại lượng bổ khuyết thể năng cường hóa. Hơi suy tư một chút. Rốt tướng 40 điểm độ thuần thục điểm tới nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Nhanh nhẹn cường hóa. 260 thể năng cường hóa. 400 linh tâm. Không cứng cỏi. 50 tăng lên 40 điểm nhanh nhẹn về sau. Thân thể của hắn tốc độ cùng Kuzan ở giữa khoảng cách bị kéo gần lại không ít. Coi như vẫn như cũ so ra kém. Cũng không trở thành ở chính diện tác chiến bên trong lâm vào quá lớn thế yếu. Về phần còn lại 50 điểm độ thuần thục. Rốt thì trần chờ một chút. Bây giờ vạn vẹo trái cây đã đạt đến 510 điểm độ thuần thục. Mà lại cùng thể phách đạt thành cân bằng. Nếu là tiếp tục đi lên điểm. Liền phải phân biệt phân phối đang vặn vẹo trái cây cùng thể năng cường hóa bên trên. Tăng lên không lớn, mà cùng so sánh, vô luận là đem cái này 50 điểm độ thuần thục phóng tới Kenbunsoku Haki bên trên. Vẫn là Busosoku Haki bên trên, lại hoặc là thông dụng hệ cứng cỏi, linh tâm bên trên, cũng có thể làm cho đột phá trước mắt giai đoạn, tăng lên tới trung cấp hoặc là cao cấp cường hóa. Đạt tới thi đơn to lớn tăng lên. Trong suy tư, Rốt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức làm ra quyết định. Tướng 50 điểm độ thuần thục điểm tới Kenbunsoku Haki bên trên. Ông, kim sắc quang mang hiện lên. Hệ chiến đấu thiên phú giao diện một hồi biến hóa. Cuối cùng dừng lại. Súng ống xạ kích. 50 cận chiến cách đấu. 100 vạn vẹo trái cây. 510 hải quân Rokusiki Chisoru, không hải quân Rokusiki Chikami, không hải quân Rokusiki Chigepo, không Kenbunsoku Haki, 100 Busosoku Haki, 50 theo số liệu dừng lại. Rốt cảm giác được rõ ràng. Hắn Kenbunsoku Haki có khả năng cảm giác phạm vi tăng lên rất nhiều. Có thể bắt giữ chi tiết cũng tăng lên rất nhiều. Trước đó cùng Kuzan giao thủ thời điểm, tại kích hoạt lên linh tâm trạng thái, hắn hết sức chăm chú đồng thời toàn lực phát huy Kenbunsoku. Mới khó khăn lắm có thể bắt được Kuzan tốc độ cao nhất di động. Nếu là gặp được Kizaru, cũng không đủ Kenbunsoku hiển nhiên không được. Nơi này là quần đảo Sabaody, tao ngộ Kizaru khả năng không nhỏ. Có cái này 50 điểm Kenbunsoku tăng lên cùng 40 điểm nhanh nhẹn cường hóa. Đối mặt Kuzan có thể theo kịp tốc độ. Đối mặt Kizaru cũng có thể phản ứng tới. Không đến mức dựa vào vặn vẹo chi lực đau khổ trèo trống. Robin, thông chi Lafitte, các ngươi trước trên thuyền đi. Đã bại lộ vị trí. Hải quân đại tướng có rất lớn khả năng cấp tốc đến. Đến nếu như là Kizaru. Hắn cũng không sợ, nhưng bảo vệ Robin bọn người liền không có như vậy dễ dàng. Lafitte cùng Robin bọn người thực lực cuối cùng vẫn là hơi yếu một chút. Về phần hắn mình cũng không ngại cùng đại tướng vượt qua hai chiêu. Nếu như có thể tiện đường diệt đi mấy cái thiên long nhân. Để chính phủ cùng hải quân cao tầng nổi trận lôi đình. Vậy thì càng tốt hơn. Hắn hiện tại... Đã không phải là chính phủ thế giới cùng hải quân có thể tùy tiện bài bố tiểu nhân vật. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ, tại tầng cao nhất một cái trong văn phòng, chiến quốc đang đứng tại gian phòng trung ương, nghe thuộc hạ báo cáo hơi nhíu mày. Đúng lúc tại lúc này, xuyên chính nghĩa áo khoác Kizaru đi đến, nhìn xem đi tới Kizaru, chiến quốc hướng về phía hắn khẽ gật đầu, nói... Quỷ thủ Rốt xuất hiện tại quần đảo Sabaody, tiêu diệt siêu tân tinh một trong quái khách Byron, bị định nghĩa vì hung ác tội phạm gia hòa, cũng đang không ngừng xử lý hải tặc A. Kizaru đi đến bàn trà bên cạnh, rót một chén trà, nhấp một miếng, kéo dài ngữ điệu trả lời một câu. Chiến quốc sắc mặt trong nháy mắt tối đen. Bất quá Kizaru nói đích thật là sự thật. Tuy nói những cái kia hải tặc hoàn toàn chính xác có thể phán xử tử hình. Nhưng không có trải qua pháp luật thẩm phán liền tự mình tước đoạt sinh mệnh. Là đúng chính phủ xem thường. Vẫn như cũ là ác liệt tính chất. Đích thật là như vậy chứ. Đã hắn xuất hiện tại quần đảo Sabaody. Vậy chúng ta cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Không phải chính phủ bên kia lại muốn khiển trách xuống tới. Ta liền đi một chuyến tốt. Kizaru lại nhấp một miếng trà, đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Muốn để hắn đi đối phó tứ hoàng cái gì? Vậy hắn khẳng định là có thể kéo liền kéo. Nhưng muốn đối phó ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài tồn tại, đối với hắn mà nói chính là tùy ý đi một chuyến mà thôi. Bắt được tự nhiên là công lao một kiện. Bắt không được cũng không có gì tổn thất. Huống chi rốt bọn người có thể từ cu gian dưới tay chạy thoát. Chưa hẳn cũng có thể từ trong tay hắn chạy thoát. Chỉ ít đơn thuần tốc độ, hắn có thể so sánh cu gian nhanh hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.